Bất diệt bá thể quyết, chương 1832, Huyễn Ngạc, góc truyện audio.com. Khi Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía hồng nguyệt sáng thời gian, hắn trong lòng luôn luôn có loại cảm giác quỷ dị, liền tựa như cái kia hồng nguyệt sáng cũng đang nhìn nhau lấy hắn. Để hắn có loại bị thăm dò cảm giác, đặc biệt là cái kia hồng nguyệt sáng mặt ngoài từng cái đen điểm. Liền tựa như con mắt con ngươi, những này đen điểm có không hiểu tiêu điểm, đang lẳng lặng nhìn chăm chú mảnh không gian này hết thảy. Tại hồng nguyệt sáng bao phủ, mảnh không gian này trong bóng tối mang theo một chút huyết quang. Tại sườn đồi phía trước, lơ lửng từng đạo màu đen nham thạch, những này màu đen nham thạch chỉnh tề sắp hàng, một mực diễn sinh hướng về phía trước cuối cùng. Mộ Phong tại phía trước nhìn thấy từng tòa trôi nổi cung điện, từng tòa hình thù kỳ quái dãy núi, từng đầu tại hắc ám không gian bên trong lao nhanh không ngừng dòng sông. Một mảnh như hoàng kim sa mạc chờ chút, nhưng tại cuối cùng, thì là một sợi kim quang, từ xa xôi vô tận chỗ phóng tới. Mộ Phong thấy không rõ cái kia kim quang chân diện mục là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy cái này sợi kim quang phi thường hừng hực, cũng phi thường lóa mắt, mà lại chẳng biết tại sao. Tại nhìn thấy cái này sợi kim quang nháy mắt, Mộ Phong trong lòng chỗ sâu, hiện lên ra một loại khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn đến kim quang bên kia, hắn muốn ôm đoàn kia kim quang. Hiện tại, hắn xung động trong lòng, liền giống như muốn dập lửa bươm bướm, muốn quên mình xông qua đi. Nghĩ tới đây, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, cực nhanh vọt lên đi qua, đạp lên từng khối lơ lửng tại dưới chân nham thạch, cực nhanh hướng phía trước kim quang phóng đi. Hắn vượt qua từng tòa lơ lửng cung điện, từng tòa sơn nhạc, từng đầu dòng sông, vượt qua kim sa mạc màu vàng, cuối cùng đến cuối kim quang. Cái này xóa kim quang là như thế lóa mắt, hắn mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ kim quang hư thực, nhưng trong lòng cái kia cỗ khát vọng lại là càng phát mãnh liệt. Mộ Phong đưa tay phải ra, liền muốn đi chạm đến cái này xóa kim quang, nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại, tại trong đầu của hắn chỗ sâu, vang lên một đạo mãnh liệt mà thanh âm dồn dập, chính đang lớn tiếng hô hoán tên của hắn. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Cửu Uyên thanh âm. Tỉnh lại, Cửu Uyên thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng tràn ngập Mộ Phong toàn bộ não hải. Sau đó trong đầu hắn giống như bị trùng điệp nện cho một cái, cả người nhất thời thanh tỉnh lại. Sau đó, Mộ Phong cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa. Sau đó, hắn phát hiện, hắn đứng tại rìa vách núi, mà tại trước mặt của hắn, một tấm miệng to như chậu máu chính nộ trương, từng khỏa răng nhọn tản ra hàn mang, vừa vặn đối với hắn. Tại cái này miệng to như chậu máu chỗ sâu, có một vệt kim quang, tại không ngừng lóe ra, tản ra một loại nào đó dụ hoặc khí tức. Mộ Phong bỗng nhiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau, mà cái kia miệng to như chậu máu tựa như ý thức được Mộ Phong muốn lui, mở ra miệng lớn lập tức khép kín. Bất quá, Mộ Phong tốc độ vẫn là mau mau, trực tiếp lui ra, rơi tại vách núi hậu phương vách đá bên trên, ánh mắt lưu có sợ hãi mà nhìn trước mắt miệng to như chậu máu. Khanh, miệng to như chậu máu hung hăng cắn vào, trong không khí vang lên sắt thép va chạm thanh âm, để người không chút nghi ngờ cái này miệng to như chậu máu lực cắn kinh khủng đến cỡ nào. Mà Mộ Phong cuối cùng là thấy rõ cái này miệng to như chậu máu chủ nhân, là một đầu toàn thân trói buộc lấy tản ra hào quang xiềng xích to lớn cá sấu. Cái này cá sấu chừng ngàn trượng khổng lồ, toàn thân trải rộng từ kim sắc lân phiến, chỗ tản ra khí tức, thậm chí so giao long vương ngao lăng còn kinh khủng hơn. Chín giai đế thú Huyễn Ngạc, Mộ Phong sắc mặt âm trầm, nhìn xem đầu này to lớn cá sấu, trong lòng đến bây giờ còn chưa có triệt để bình tĩnh trở lại. Huyễn Ngạc, chính là đỉnh cấp đế thú, am hiểu nhất chính là mê huyễn chi thuật, có thể thần không biết quỷ không hay khiến con mồi lâm vào huyễn cảnh bên trong, sau đó ngoan ngoãn đưa tới cửa, trở thành trong bụng của nó bữa ăn. Bất quá, đầu này Huyễn Ngạc bị giam cầm ở đây, toàn thân không cách nào động đậy, cho nên thiếu đi tiến công thủ đoạn, chỉ có thể hé miệng để con mồi chính mình đưa đến trong mồm. Nếu không phải như thế, Mộ Phong vừa rồi thật nguy hiểm, liền xem như hắn tỉnh táo lại, Huyễn Ngạc chỉ cần vọt tới trước, Mộ Phong khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái kia truyền tống thánh trận còn thật đủ âm hiểm, thế mà trực tiếp truyền tống đến Huyễn Ngạc chỗ tại cái này chỗ vách đá bên trong. Nếu là không có chuẩn bị, liền xem như cao giai võ đế, nhất thời không tra, cũng có khả năng trúng chiêu, trực tiếp bỏ mình nơi này. Cửu Nguyên xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, nhìn trước mắt bị xiềng xích trói buộc, không cách nào động đậy Huyễn Ngạc, ngữ khí có chút không tốt lắm nói. Cạch cong, Huyễn Ngạc nhìn thấy miệng thịt chạy mất, phi thường phẫn nộ, không ngừng giãy giụa thân thể cao lớn, lại căn bản là không có cách động đậy, đôi kia máu con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Mộ Phong, không che giấu chút nào trong mắt tham lam cùng sát ý. Vừa rồi nếu không phải ngươi trước giờ tỉnh lại ta, ta khả năng liền thật muốn trở thành Huyễn Ngạc trong bụng bữa ăn. Mộ Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cửu Nguyên nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, còn có ta đây, coi như ngươi thật không có tỉnh lại, ta cũng có thể đem ngươi kéo vào kim thư thế giới. Mộ Phong cười cười, nghe Cửu Nguyên câu nói này, trong lòng cảm giác an toàn 10 phần, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này chỗ vách đá tổng cộng có 3 đầu phân nhánh miệng. Tại hắn phía trước nhất, chính là Huyễn Ngạc chỗ tại, con đường này căn bản chính là tử lộ, đi qua liền sẽ bị Huyễn Ngạc thôn phệ, mà hắn hai bên trái phải, thì là theo thứ tự là một tòa kéo dài không cuối cầu nối cùng một đầu lơ lửng nham thạch hình thành lộ tuyến. Mà trên bầu trời mảnh không gian này, cũng là đúng là treo một vòng hồng nguyệt sáng, cùng Mộ Phong tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Hai con đường này tuyến phía trước, mơ hồ mà mông lung, quanh quẩn lấy một loại nào đó quỷ dị sương mù, những sương mù này tại huyết sắc ánh trăng ánh chiếu hạ. Hiện ra ra mơ hồ huyết sắc, Mộ Phong nhìn về phía Cửu Nguyên, mà Cửu Nguyên hiểu ý gật đầu, lấy ra cái kia vải màu xanh, yên lặng cảm ứng trong chốc lát, sau đó chỉ hướng bên trái tòa kia tựa như không cuối cầu nối nói. Cái này thánh nguyên liên hệ chỉ hướng bên này. Chỉ sợ cái kia thánh nguyên liên hệ một chỗ khác liền ở đây chỗ sâu. Mộ Phong gật gật đầu, nhấc chân liền vọt bên trên tòa kia cầu nối, cấp tốc bao phủ tại trong sương mù màu máu, mảnh không gian này hư hư thực thực di tích viễn cổ. Bên trong đến cùng có cái gì, Mộ Phong kỳ thật không có chút nào hiểu rõ, bất quá hắn cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Có Cửu Nguyên cùng Vô Tự Kim Thư tại, hắn kỳ thật vẫn là rất yên tâm, thật quỷ dị sương mù, Mộ Phong vừa tiến vào trong sương mù màu máu, lập tức phát hiện, toàn thân trở nên nặng nề, liền tựa như rót chỉ đồng dạng, tốc độ nhanh chóng chậm lại, mà lại hắn ánh mắt cùng thần thức cũng hoàn toàn bị che giấu. Hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy dưới chân cầu nối đài dai, lại thấy không rõ phía trước đến cùng có cái gì, Mộ Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể thuận theo cầu nối đài dai không ngừng hướng về phía trước đi. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, ước chừng tiến lên thời gian một nén nhang. Mộ Phong ở phía trước nhìn thấy một cái đỉnh, mà cái đỉnh bên trên, lẳng lặng đứng thẳng một đạo người mặc màu xanh sẫm sườn xám bóng lưng. Đánh lấy ô giấy dầu, đưa lưng về phía Mộ Phong, từ bóng lưng cái kia duyên dáng đường cong, không khó nhìn ra. Cái này sườn xám nữ nhân dáng người phi thường tốt, cái kia che dù lõa lộ ra ngoài hai tay, tuyết trắng mà tinh tế, khiến người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Mộ Phong dừng bước lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác, yên lặng nhìn xem cái kia đưa lưng về phía hắn sườn xám nữ nhân. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.